Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 4. Đợi thằng Bin Anh đọc xong bản cửu chương 6 thật lâu, Phương Phi mới cho nó nghỉ. Rú lên một tiếng sung sướng, nó chạy ào qua phòng bên, nơi thằng Bin em đang ngồi chơi điện tử. Anh em nhà nó không có điện tử thì không ăn cơm nổi. Tẩm tỉm cười với ý nghĩ đó, Phương Phi gom mấy quyển sách giáo khoa vào túi xách, rồi lững thững đi bộ về nhà. Nhìn sang nhà bà Nhận, cô thấy cửa mở, một cô gái khá đẹp ăn mặc đúng mốt dắt xe ra. Chắc là người đẹp của lão hãng, Phi tò mò nhìn theo cô gái. Nhìn hai người bên ngoài thật xứng đôi, nhưng nghe đâu từ hồi hắn bị tai nạn tới giờ, hai người buồn nhiều hơn vui. Phương Phi chợt thấy tội nghiệp cho hắn. Anh ta có đôi mắt rất đa tình, chắc trước đây cũng sát rất nhiều con gái. Giờ bị như vậy đã khổ, lỡ như cô nàng đó quay lưng, chả hiểu anh ta sẽ sống như thế nào. Cho dù hắn thế nào, anh ta cũng sẽ trút sự bất hạnh của mình sang người khác. Nếu thế chỉ tội cho cô Nhận. Phương Phi nhún vai, cô vừa đưa tay định nhấn chuông nhà mình, thì nghe trong nhà bà Nhận có tiếng la chói lói. Cháy, cháy! Rồi chị Bờ nháo nhào chạy ra. Phương Phi vội băng qua đường. Cháy ở đâu? Bờ lắp bắp. Trong bếp, kia kìa! Ngay lúc đó, Phi thấy khói tỏa ra từ cửa sổ căn bếp của nhà bà Nhận. Hốt hoảng, Phi cũng la to. Cháy! Cháy! Nhưng vốn nhát gan nên Phi cũng đứng một chỗ la làng. Bờ bỗng nhảy tưng tưng lên. Cậu hãng còn trong nhà. Phương Phi khựng lại rồi chạy ào vào. Vừa chạy cô vừa gọi hãng liền miệng. Khói, hơi nóng, bốc ra ngùn ngụt, khiến cô không biết hãng ở đâu mà lần. Lúc này lối xóm đã bắt đầu ùa tới. Phi trấn tĩnh, cô chạy ra khoảng hành lang có sân vườn nhỏ bên tay trái và thấy hãng đang ngã trên bậc tam cấp, cái xe lăn chỏng gọng. Có lẽ hãng đã lăn xe tới đây nhưng không xuống tam cấp được, nên đã ngã, đến mức người một nơi, xe một ngã. Lật đật, Phi chạy tới ngồi xuống để đỡ hãng. Thấy cô, hãng liền đẩy cô ra rồi cố bò lê bò lết tới bên xe lăn. Phương Chi mím môi quát. Lửa cháy tới kế bên rồi mà còn tự ái. Anh đúng là tệ. Rồi mặc kệ hãng, Phi xốc hai vai anh ta lôi đi. Vài người lối xóm chạy tới, Phi buông tay để họ khiêng hãng ra ngoài. Lửa trong nhà cũng đã được dập tắt bằng bình chữa lửa. Phương Phi hổn hển ngồi phịch xuống thềm nhà, trống ngực đập thình thịch vì sợ và vì mệt. Anh ta nặng thật. Sực nhớ nếu không có chiếc xe, hãng sẽ không di chuyển được. Phi hì hục lật mạnh nó lên rồi đẩy ra ngoài đường. Tới chỗ anh ngồi, cô bảo. Xe của anh đây, anh vịn vào tôi mà đứng lên. Như vậy sẽ dễ ngồi vào xe hơn. Đợi cô cúi xuống, anh bấu đến đầu điếng đôi vai của Phi, khiến cô phải nhăn mặt. Nhưng nhìn hai cái chân hãng quặt quẹo trong bộ pyjama đang rung lên bần bật, Phi mím môi chịu đựng. Hãng cố nhấc mình. Phương Phi quên cả nỗi ngượng ngập, xấu hổ do va chạm với hai người khác phái. Cô ráng sức gánh đỡ thân hình vốn dĩ cường tráng của anh. Cả hai mệt nhọc nhít từng chút, cho tới khi hãng buông người được xuống nệm ghế. Anh lạnh lùng. Cảm ơn. Ngần ngừ một chút, Phi đẩy anh vào trong sân nhà hãng vẫn còn đông hàng xóm. Người một tay phụ dọn dẹp khu nhà bếp. Chừng 20 phút sau, bà Nhận về tới. Việc đầu tiên bà chạy bổ vào hãng. Anh ngồi nhìn ra sân, giọng cay độc. Nếu lúc nãy còn chết cháy, chắc mẹ không ân hận đâu nhỉ? Bà Nhận nhăn mặt. Sao lại nói vậy hả con? Chẳng phải mẹ đã bỏ con một mình đó sao? Đã có chị Bờ ở nhà với con mà. Hãng cười khẩy. Khi cháy, bà ta phóng tuốt ra đường. mặt xác con ngã lăn quay ngoài hành lang. Người giúp việc như thế, mẹ đủ quách cho rồi. Bà nhận chống chế. Chắc lúc đó nó sợ quá. Hãng phải tay. Con không muốn nghe nữa, mẹ đuổi chị ta đi ngay đi. Bà nhận sẵn giọng. Rồi còn ai để làm việc nhà, để con sai vặt. Đâu phải một ngày một bữa sẽ tìm được người mới ngay. Con nên nghĩ cho người khác một chút. Dâu gì bà cũng giúp việc cho nhà mình lâu rồi. Hãng lớn giọng. Chứ có ai nghĩ tới con không? Mẹ, ba và cả Thiên Ân chỉ nghĩ tới công việc thôi. Bà nhận cau mày. Con lại nói đi đâu vậy? Chả lẽ vì con mọi người phải nghỉ việc? Lẽ ra con phải hiểu, ba, mẹ, Thiên Ân đều mong muốn con mau bình phục để cùng đi làm việc chứ. Hãng cười khẩy. Tất cả bỏ mặt con thì có. Mọi người muốn con hiểu có những việc chính mình mới giúp được mình. Nhưng đau đớn lắm mẹ biết không? Con đã có mẹ tận tụy yêu thương, có ba là chỗ dựa, có Ân là tình yêu. Con cần gì phải chịu đau đớn mà không biết kết quả sẽ ra sao? Bà nhận nghiêm nghị. Không thể sống dựa vào người khác được. Hãng sụn mặt. Đã nói thế, mẹ đừng lo lắng gì cho con nữa. Cứ để mặt sát con. Cố ngăn cho nước mắt đừng trào ra, bà nhận bước vội ra ngoài. Nghe lời khuyên của nhiều người, bà nhận đã đi làm trở lại, chứ không suốt ngày ở cạnh Hãng nữa. Bà muốn anh phải tự lo cho mình. Thế nhưng Hãng như không nhận ra điều đó. Xuống bếp, bà thấy Bờ đang dọn dẹp mọi thứ. Cũng may hàng xóm tới dập tắt kịp thời, nên lửa chưa lan sang các phòng khác trong nhà. Nhưng nhà bếp chắc phải sửa chữa nhiều. Bà nhận rên rỉ. Chưa hết cái xui này đã tới cái xui khác. Đúng là họa vô đơn chí. Bờ rụt rè. Cái bếp gà đó ghê quá. Hết tháng này cô cho cháu nghỉ. Bà nhận vội nói. Cô sẽ thay bếp mới, cháu đừng sợ. Bờ bẻ tay rơm rớp. Thú thật, dạo này cậu Hãng khó lòng quá, cháu chịu không nổi. Bà nhận thở dài. Cháu không thương cô thì cô đành chịu cực thôi. Bờ ấp úng. Không phải cháu không thương, nhưng cháu mong cô tìm thêm một người chăm sóc riêng cho cậu Hãng. Được rồi, cháu yên tâm, cô sẽ nhanh chóng tìm người. Mặt Bờ giãn ra nhẹ nhõm. Vậy cháu không xin nghỉ nữa. Bà nhận bỗng nói. Lúc cháy, ai mang Hãng ra vậy? Bờ hồ hởi. Phương Phi, cháu bà Tùy đó. Con bé gan thiệt. Cháu thấy cháy, sợ quá cháu chạy ra đường la làng. Thời may lúc đó có Phương Phi, nó chạy ngược vào lôi cậu Hãng ra. Giọng Hãng lạnh tanh vang lên, khiến Bờ hết hồn. Chị thật độc ác khi bỏ tôi một mình. Bờ đỏ mặt. Cậu thông cảm, lúc đó hồn vía tôi lên mây. Đến khi nhớ ra cậu còn trong nhà, tôi nói với nhỏ Phi liền. Hãng nhếch môi, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý tưởng. Nhìn bà nhận, anh nói. Nếu mẹ nhất định đi làm, mẹ phải tìm một người cho con sai vặt. Bà nhận vội vã nói. Mẹ cũng định thế, nhưng phải chờ mẹ tìm người đã. Hãng nhỏ nhẹ khiến bà nhận phải lắng tai. Con đã tìm được người rồi, mẹ nhất định thuê bằng được con bé đó cho con. Bà nhận nhíu mày. Con bé nào? Hãng bật ra từng tiếng. Phương Phi. Con đùa kỳ vậy, sao mẹ có thể mở lời thuê Phương Phi được? Hơn nữa, con bé vừa cứu con ra khỏi đám cháy, mình đang mang ơn người ta đó. Hãng nghênh ngang. Con không đùa, cũng không thích mang ơn. Nghe mẹ nói Phương Phi đi dạy kèm kiếm tiền phụ gia đình, con muốn cho con nhỏ một cơ hội để kiếm tiền vậy mà. Bà nhận lắc đầu. Điều đó không nên chút nào, Sao lại không? Nếu mẹ trả con bé khá khá tiền. Nếu Phương Phi chịu nhận việc này, biết đâu con chịu tập vật lý trị liệu. Bà Nhận kêu lên. Con nói thật chứ? Hãng lơ lửng. Con chỉ mới nghĩ thế thôi, còn có tập hay không, con chưa dám hứa. Bà Nhận im lặng. Một lát sau bà nói. Mẹ sẽ đi gặp Phương Phi, dù chuyện này không dễ đâu. Hãng gõ gõ tay trên vạch xe lăn. Bánh ít đi, bánh quy lại. Chị con bé đã được nhận vào công ty nhà mình, nó phải biết nghĩ điều đó chứ. Bà Nhận khẽ cau mày, con trai bà thay đổi quá mức. Bà không nghĩ một người từng sống trong sáng, đầy lý tưởng, giờ lại có những suy tính sòng phẳng đến mức lạnh lùng đến thế. Nuốt tiếng thở dài, bà quay về phòng mình. Việc công ty đang rối rắm, việc nhà cũng tự tơ vò. Bà chỉ mong mình có sức khỏe cũng như nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chương 5. Phương Phi nhấn chuông, cô chờ một hồi mới thấy chị Bờ ra mở cổng. Bờ chép miệng. Chị đang pha cà phê cho hãng, nên nghe chuông mà không ra ngay được. Phi mỉm cười. Em chờ được mà chị. Bờ kéo tay Phi. Vừa thức dậy là ông trời con đã hỏi em tới chưa? Chị nói nhỏ nghe, cậu ta khó chịu dễ ghét lắm. Em đúng là xăm mình khi nhận lời cô Nhận. Phương Phi nói. Em rất quý cô Nhận, nên không thể từ chối đề nghị của cô ấy. Hơn nữa thấy anh hãng cũng tội nghiệp. Bờ đặt tay lên miệng. Xuyệt, trước mặt ông trời con, em nhớ đừng nói những tiếng như tội nghiệp hay thương hại nghe. Phương Phi hạ giọng. Cậu trời đâu rồi chị? Bờ biểu môi. Đang ngồi trước máy tính chơi mail chơi chat gì đó. Nếu không thì gọi điện cho bồ. Bồ mà không nghe thì trút hết bực dọc vào cái ăn người ở trong nhà là chị. Giờ có thêm em, đỡ khổ thân chị một chút. Đến bên phòng của hãng, Phương Phi lên tiếng. Tôi đã tới rồi. Bên trong im lặng, bờ nheo mắt với Phi trước khi xuống bếp. Nhịn nhục và kiên trì là lời khuyên chị dành cho em. Phi chờ một vài phút rồi mới gọi tiếp. Anh hãng ơi! Và nghe ngay tiếng gắt gỏng. Vào đây! Phương Phi đẩy cửa rộng ra, ngồi trên xe lăn, mắt dán vào màn hình máy tính, tay nhấp chuột. Hãng hằng học. Làm gì gào to thế? Phương Phi đợp lại ngay. Tôi gọi anh chứ không hề gào. Mai mốt tới cho đúng giờ, dù tôi chưa thức dậy, rõ chưa? Cô Nhận bảo tôi 9 giờ sáng, tôi tới đúng giờ mà. Hãng quay phát cái xe lăn lại. Nhưng em là người giúp việc của tôi, phải nghe theo lời yêu cầu của tôi. Nhớ, đúng 6 giờ phải có mặt. Phương Phi nóng mũi. Tôi không phải người giúp việc của anh. Tôi vì quý cô Nhận, nên đã nhận lời giúp anh trong việc chữa bệnh. Anh không được quát nạt tôi đâu. Dứt lời, Phi khoanh tay, quát mắt, nhìn xoáy vào mặt hãng. Hãng cố tránh ánh mắt dữ dội đó, môi nhếch lên, anh hỏi. Giúp tôi chữa bệnh, em nghĩ mình có khả năng và bản lĩnh làm được chuyện đó sao? Phương Phi gằn. Vì cô Nhận, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng kết quả thuộc về anh, nếu anh có bản lĩnh. Hãng vền váo. Tôi có nói mình sẽ chịu luyện tập à? Thật buồn cười. Tội gì tôi phải chịu cực khi gia đình tôi thừa tiền của để thuê những người như cô em làm tay làm chân cho tôi. Anh đúng là tự cao. Tôi thấy thái độ của anh và đề nghị cô Nhận đối với tôi thật mâu thuẫn. Hãng ngắt lời cô. Thì sao? Chưa chi em đã nản rồi à? Phương Phi tự tốn đáp. Tôi chưa bao giờ nản trước bất cứ khó khăn nào. Nhưng bảo đảm em sẽ gục trước tôi. Hãy đợi đấy. Phương Phi nhìn hãng ngạc nhiên. Sao anh lại nói những lời đầy thách thức như vậy? Nếu tôi gục trước anh sẽ được gì khi tôi là một con bé đáng tuổi em anh? Hãn làm thinh, hình như anh bối rối vì câu hỏi của Phương Phi thì phải. Phất tay, anh ra lệnh. Dọn dẹp căn phòng này gọn lại cho tôi. Dứt lời, anh lầm lì nhìn vào máy tính. Phương Phi nhún vai. Cô sắp mình gối trên giường, mở toang cửa sổ và kéo màn cho ánh sáng ùa vào phòng. Hãn giận dữ quá. Đóng lại ngay, chổi quá. Phương Phi thản nhiên. Anh sợ ánh sáng à? Hèn chi người cứ xanh rớt như ma cà rồng thiếu máu. Hãn rít lên. Em nói cái gì? Phi chậm rãi. Tôi nói trông anh xanh rớt như ma cà rồng thiếu máu. Anh cần phải phơi nắng mỗi ngày cho cứng cáp khỏe mạnh hơn. Hãn nghiến răng. Vẽ chuyện. Tôi bảo em kéo màn lại ngay. Phương Phi hạ giọng. Đóng lại ngột ngạt lắm, tầm tối lắm. Anh vì tôi một lần thôi, được không? Hãn cọc lóc. Không. Phương Phi chớp mắt, cô kéo màn cửa lại. Không thì thôi, làm gì anh cọc lóc thế? Dịu dàng vẫn làm người nghe dễ chịu hơn mà. Hãn hơi quê, xong anh vẫn vênh váo. Tôi là thế đó, chịu không nổi thì xéo đi. Phương Phi quẹt mũi, giọng tỉnh như thật. Trước đây tôi từng bán cá ngoài chợ. Anh có cọc lóc hay cầu nhàu cỡ nào cũng thua xa mấy bà đồng nghiệp ngoài chợ của tôi. Tôi thừa sức chịu nổi mấy câu nhẹ hèo đó. Chỉ sợ anh quen tật câu gắt với người yêu thì khổ. Nghiêng đầu nhìn Hãn, Phương Phi nói tiếp. Người yêu của anh vừa đẹp vừa sang trọng. Chắc chị ấy không quen nghe những lời chan chát như vừa rồi đâu. Hãn mím môi làm thinh. Thấy thế, Phương Phi lấn tới. Người yêu của anh đẹp thật. Xưa kia chắc anh tốn không ít công sức, thời gian mới lọt vào mắt xanh của chị ấy. Hãn khó chịu. Tò mò, bộ với ai, em cũng hỏi cũng nói những câu vô duyên như vậy hả? Phi so vai. Đâu có, chỉ với những người dễ ghét tôi mới tò mò và vô duyên cho bỏ ghét thôi. Hãn khinh khỉnh. Đúng là miệng lưỡi hàng cá. Phương Phi nói. Bán cá cũng là một nghề lương thiện đấy anh ạ. Hãn cười khẩy. Thế sao em không tiếp tục bán cá nữa? Phương Phi tẩm tỉm. Tại tôi nhận lời nhờ vả của cô nhận chăm sóc anh. Giữa cá và người, tôi chỉ được chọn một mà thôi. Hãn đỏ mặt. Nói như vậy là em xúc phạm tôi. Phương Phi ngờ ngác. Làm gì có, tôi chỉ giải thích tại sao phải nghỉ bán cá thôi. Anh đừng hiểu lầm. Mặc kệ Hãn phừng phừng lửa giận, Phương Phi gom những đĩa CD xếp vào kệ. Hãn sướng thật, nhìn trong đĩa của anh ta, vì không khỏi ganh tị. Là con nhà giàu quả là có khác. Điện thoại reo. Thay vì lăn xe đến để nhấc máy, Hãn ngồi một chỗ ra lệnh. Đứng đó làm gì? Mau đưa máy cho tôi. Phương Phi đành làm theo lệnh của anh ta. Không muốn nghe chuyện của người khác, Phương Phi lững thững xuống bếp. Nhà bà Nhận vừa được sửa sang lại, trông như mới hoàn toàn. Thấy Phi, bà hỏi ngay. Bị cậu trời đuổi xuống đây hả? Dạ không. Ông ta đang nghe điện thoại nên em xuống đây. Điện của ai vậy? Em không biết, nhưng thấy mặt ổng tươi rói. Bờ trề môi. Chắc bộ gọi rồi. Xì, đúng là sớm nắng chiều mưa. Phương Phi tò mò. Nghĩa là sao chị bờ? Bờ buông một câu. Là chán ngắt. Yêu đương bồ bịch gì mà một ngày thương thì hết 3-4 ngày giận. Mỗi lần giận, cái nhà phải chịu đựng sự lên cơn của cậu trời. Phương Phi hỏi. Thường thì lỗi của ai? Ôi dào, tại anh tại ả, tại cả đôi đường. Hãn là cậu trời, thì thiên ân cũng là cô trời. chả ai nhường nhịn chiều chuộng ai, mà chỉ có cảm giác Thiên Ân muốn bỏ cậu Hãn. Phương Phi buộc miệng. Vì anh Hãn bị như vậy à? Bờ gật đầu. Chứ sao nữa, đâu ai muốn rước khổ về cho mình. Tưởng tượng lấy một ông chồng què ai mà không hãi, nhất là phận tiểu thư như cô Thiên Ân. Nhà giàu, đẹp, chắc chắn có nhiều người theo Ân, chứ không mỗi công tử què nhà này. Phương Phi chợt ái ngại khi nghe bờ đọc miệng như vậy. Cô nói, nếu chịu khó tập luyện, anh Hãn sẽ trở lại bình thường mấy hồi. Bờ chép miệng. Thì đó, quan trọng là cậu trời có chịu khó hay không kìa. Cậu trời đòi khi tập phải có cô trời kề cận một bên để động viên tinh thần. Cô trời không chịu, thế là... Hà giọng xuống, bờ nói tiếp. Chắc cô nhận muốn em thế chỗ Thiên Ân. Cô muốn em ở kế bên canh chừng cậu trời như canh chừng em bé. Phương Phi im lặng, chị bờ quả không sai. Hôm bà nhận sang nói chuyện với mẹ và nội, Phi đã linh cảm chuyện có dính líu tới mình. Đến khi bà nhận về, nội đã gọi Phi lại kể đầu đuôi cớ sự và muốn biết ý của Phi. Phương Phi dám từ chối hay sao khi mới đây gia đình bà Nhận đã nhận chị Hoài vào làm việc. Bà Nhận còn bảo Hãn rất cảm kích vì Phi đã giúp anh nên muốn được cô chăm sóc mỗi khi anh tập vật lý trị liệu. Nhưng trước những gì vừa xảy ra, Phi thấy không đúng như vậy. Có thể chính Hãn đề nghị mẹ thuê cô, song không phải vì anh cảm kích, trái lại vì anh ghét Phi thì đúng hơn. Chị bà từng nói, mỗi khi bực dọc, Hãn thường trút hết hậm hực sang người khác. Chị bờ đã quá nhàm những trò của anh. Có lẽ vì vậy, Hãn muốn tìm cho mình nạn nhân mới cũng nên. Thật ra, sau khi nghe mẹ và nội nói xong, Phương Phi khổ tâm hết sức. Dù quý bà Nhận, nhưng nghĩ tới Hãn, nhớ vẻ lầm lì khó chịu của anh, Phi thấy ngại quá. Giờ thì cái sự ngại đó có cơ sở rồi. Phi sẽ bị cậu trời hành cho mà xem. Ôi chao! Lẽ nào Hãn lại nhỏ mọn đến thế nhỉ? Giọng Hãn vang lên ầm ĩ. Phi đâu? Nhún vai, cô trở vào phòng Hãn. Ngồi trên xe, hai tay đặt lên hai bên thành ghế, như vua đang ngự trên ngai vàng, Hãn lạnh lùng. Lấy trong tủ cái áo màu vàng và cái quần xám đen ra ủi cho tôi. Phương Phi lắc đầu. Xin lỗi, tôi không làm được đó đâu. Hãn trợn mắt. Cái gì? Em được trả tiền để phụ trách tôi đấy. Đừng có ra vẻ ta đây được quyền lựa chọn nha. Ủi quần áo là việc quá nhẹ rồi còn gì? Phương Phi phản ứng. Việc đó thì nhẹ thật, nhưng cách nói của anh nghe nặng như đá. Không ai muốn làm việc với một người lúc nào cũng quyền hành trịch thượng như vậy. Hãn nhếch môi. Hay lắm, em lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên. Vậy thì, này cô bé, cô làm ơn ủi hộ anh bộ quần áo nhé. Nhẹ nhàng như vậy được chưa? Phương Phi thản nhiên. Anh nhờ, tôi rất sẵn sàng. Chứ ra lệnh thì còn khuya. Đến bên tổ, Phi lấy đúng cái áo màu vàng và cái quần tây màu xám đen ra. Ngắm tới ngắm lui, cô phán một câu. Vẫn còn thẳng thớm và thơm ngát, đâu cần phải ủi. Mà hỏi thật nha, anh định đi đâu à? Hãn gật đầu. Đúng vậy, và em sẽ đi với tôi. Nếu không cần ủi quần áo thì thôi. Em về nhà sửa soạn cho thật đẹp vào, 10 phút nữa có mặt. Phi kêu lên. Đi đâu? Tôi có quyền được biết chứ. Hãn nhếch môi. Đi chơi. Và em không được từ chối. Phương Phi nhìn đồng hồ. Vẫn còn trong giờ làm việc, tôi sẽ đi với anh. Về nhà, Phi đứng trước gương. Cô làm gì có quần áo đẹp để diện vào. Thôi thì cứ mặc bộ đồ mới nhất vậy. Mở tủ, lấy cái quần jean lửng, cái áo thun trắng. Phi ướm tới ướm lui rồi mặc vào. Trông không đến nỗi tệ, nhưng không thấy nào thật đẹp như Hãn muốn. Mà cớ gì Phi phải làm theo đúng ý muốn của Hạng chớ? Môi hơi biểu ra, Phương Phi nhón tay lấy cái kẹp hình trái tim lấp lánh những hạt giả đá của chị Thư Hoài cài vào tóc. Với cô, như vậy là điệu rồi. Giọng bà Túy vang lên. Lần đầu đi với người ta phải cẩn thận, ý tứ. Để lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Nhớ đừng đổ bướng lên đấy. Phương Phi ậm ừ. Con sẽ ráng làm tròn bổn phận. Bà Túy thì thào. Cô nhận hứa sẽ tạm ứng trước một số tiền để chị Hoài mua một cái xe tàu đi làm cho đỡ cực. Con cố giúp chị Hoài con nhé. Phương Phi trợn mắt. Lỡ như giữa chừng con làm không nổi nữa thì sao? Ở nhà đừng tạo cho con một áp lực như vậy chứ. Bà Túy ôn tồn. Nội tin tưởng ở con mà. Phương Phi chợt bực bội vô cùng. Cô xỏ chân vào đôi sabo cũng bằng vải jean, rồi hối hả đi sang nhà hãng. Bà mẹ có hai đứa con gái, nhưng Phương Phi lãnh hết mọi việc nặng trong nhà. Còn Thư Hoài ưu tiên được miễn mọi thứ vì sức khỏe kém. Phương Phi không ganh tị với chị, nhưng bữa nay Phi chợt ấm ức. Mà thôi, hãy gạt chuyện đó qua một bên. Hãy xem lão cậu trời đi đâu đây. Vào sân, Phi đã thấy Hãng chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi màu vàng tươi rói. Anh ta khoanh tay ngồi trên xe và hất mặt nhìn Phi như dò xét, đánh giá, rồi bật giọng. Như vậy là đẹp rồi à? Nhìn em giống như sắp đi picnic. Sao quê mùa quá vậy? Phương Phi nóng rần cả mặt, cô ấp úng. Nếu anh không thích thì tôi ở nhà. Sao nhiều tự ái thế? Tôi có bảo không thích đâu. Quê mùa cũng là một kiểu ăn mặc đó chứ. Phi mím môi, cô muốn đợp lại Hãng một câu thật đau lắm. Nhưng nhớ lời nội dặn không được bướng, cô đành thôi. Taxi tới, Phi đẩy Hãng ra. Phụ tài xế nhấc anh vào xe. Phụ xếp xe, bỏ vào cốp taxi rồi mới lên ngồi kế Hãng. Anh bảo tài xế cho xe chạy vòng vòng. Tới trung tâm Sài Gòn, Hãng vẫn yêu cầu xe chạy loanh quanh các đường phố. Ngồi trong taxi, Hãng nhìn ra ngoài với vẻ háo hức rất trẻ con. Anh chợt hỏi. Đã bao lâu tôi không được đi trên những con phố kia, em biết không? Vẫn còn bực bội vì những lời chê của Hãng, nên Phi miễn cưỡng trả lời. Chắc từ lúc anh bị tai nạn. Hãng lắc đầu. Không, phải trước đó nữa kìa. Vậy thì tôi không biết rồi. Hãng trầm giọng. Trước ngày đi Úc học một bữa, tôi và Ân đã ngồi với nhau trong quán Hoàng Tử. Tới hôm nay chắc phải gần 4 năm. 4 năm, khoảng thời gian không dài so với một đời người. Nhưng sao nó cứ như xa lắm khi nhớ lại. Tôi ao ước một lần thôi được bước đi trên vỉa hè kia, như trước đây tôi từng đi với người yêu, với bạn bè. Phương Phi nhỏ nhẹ. Nếu chịu khó tập luyện, anh sẽ đi được. Hãng cười nhẹ. Tôi đâu phải trẻ con mà em dỗ ngọ. Đi lại được à? À, em đã nghe một bài hát như vậy chưa? Em có biết một ngày, mặt trời không mọc ở phía đông, không lặn ở phía tây. Hãng nhếch môi. Làm gì có một ngày như thế? Bởi vậy, với tôi, chuyện đi được là hoang tưởng. Phương Phi lầm bầm. Chưa làm đã sợ thất bại. Đúng là không có bản lĩnh. Em vừa nói gì đó? Có gì đâu. Tôi chợt nhớ tới một quảng cáo có đề cập tới bản lĩnh đàn ông hiện đại. Hãng xa sầm mặt. Thật nhảm nhí. Hai người rơi vào yên lặng. Tới góc một ngã tư, Hãng bảo ngừng taxi. Ngồi vào xe lăn, anh bắt Phi đẩy mình trên vỉa hè đông người thay vì tự điều khiển xe. Ngang quán cà phê Hoàng Tử, Hãng bảo. Vào đây. Phương Phi lẳng lặng làm theo ý Hãng. Cô đẩy xe vào trong, theo tay chỉ của Hãng. Phi đưa anh tới bàn kê sát vách, Nơi đây có thể nhìn ra bên ngoài qua những tấm kính trong suốt. Hạng hất hàm. Em ngồi xuống đi. Đối diện với Hạng, Phi không thoải mái chút nào khi nghĩ chỗ cô đang ngồi lẽ ra là của người khác. Hạng hỏi, em muốn gì? Phương Phi đang hai tay vào nhau. Đây là lần đầu cô vào một quán cà phê sang trọng thế này. Đã vậy, lại vào với một người đàn ông. Nên tự nhiên, dù không muốn, cô cũng đâm ra ngại ngùng. Hạng dài giọng, em bối rối trước tôi à? Dường như đó đâu phải tính cách của em. Phương Phi chống chế, tôi đang nghĩ tới chuyện khác, chứ anh thì đâu có gì để tôi phải bối rối. Rồi Phi nói tiếp, tôi sẽ uống cà phê. Hãng gật gù, tốt, như vậy mới đúng là em chứ. Đợi người phục vụ tới, hắn gọi hai cà phê đen rồi hỏi, em mới vào đây lần đầu phải không? Phương Phi gật đầu, đúng vậy, những nơi thế này đâu phải sân chơi của dân sinh viên nghèo như tôi. Hãng ngạo nghễ, ra thế, tôi cũng hân hạnh là người đầu tiên mời em uống cà phê ở đây. Phương Phi cười khẩy, tôi bị bắt ép chứ đâu phải được mời. Hãng hơi nhíu mày, em thích làm cục hứng người khác lắm mà. Phương Phi vuốt tóc, trái lại là khác, tôi rất biết điều khi đã làm theo lệnh của anh, dù trong lòng không thích chút nào. Chỗ này tuyệt như vậy, sao em lại không thích nhỉ? Đợi người phục vụ đặt hai tách cà phê xuống rồi quay lưng đi xong, Phương Phi mới nói, đúng là tuyệt thật, nhưng cái ghế tôi đang ngồi không dành cho tôi. Chỉ nghĩ như thế tôi đã thấy khó chịu. Hạng khuấy nhẹ tách cà phê, em nhạy cảm quá. Phương Phi cũng khuấy cà phê. Cô kính đáo quan sát Hạng khi anh dõi mắt ra ngoài qua những tấm vách bằng kính. Hạng đang nghĩ gì nhỉ? Sao bỗng dưng anh chịu ra ngoài? Đã thế, còn vào quán nơi anh sẽ là mục tiêu của những cặp mắt tò mò. Ngồi cạnh Hãng, Phi đã nhận được những nụ cười đầy ẩn ý. Những ánh nhìn nửa như giễu cợt, nửa như thương hại. Có lẽ thiên hạ hiểu lầm mối quan hệ của Phi và Hãng rồi. Mà nếu Phi là người yêu của Hãng, thì sao nhỉ? Lẽ nào có thật tội nghiệp khi yêu một người tàn tật? Phương Phi nhấp một tí cà phê. Chị Bờ đã nói, từ khi bị tai nạn, Hãng chưa một lần ra khỏi nhà. Anh tự dâm mình không tiếp xúc với người quen, với bạn bè. Suốt ngày, Hãng chỉ mong đợi mỗi thiên ân. Nhưng những cuộc ghé thăm của cô nàng mỗi lúc một thưa, với rất nhiều lý do, đã khiến anh ngày càng héo rũ. Ân là hy vọng của Hãng. Cô ta quá hiểu rõ điều đó, nên thỉnh thoảng, dâm ba ngày, lại gọi điện chuyện trò kiểu như ban bố cho Hãng chút tình để vui sống. Vừa rồi, chả hiểu Thiên Ân đã nói gì mà Hãng lại chịu ra ngoài như vậy. Phương Chi không thôi thắc mắc về Hãng. Ngay lúc đó, cửa quán mở ra. Một nhóm hai ba người đàn ông bước vào. Hãng đưa tay lên như vẫy gọi. Cả nhóm bước về phía bàn Phi đang ngồi. Người vỗ vai, kẻ vò đầu Hãng. Rồi cả bọn đàn ông bật cười ha hả trước vẻ ngỡ ngàng của Phi. Một gã đầu đinh trông thật ngầu lên tiếng. Khá lắm, bọn tao không thất vọng vì mày. Trông vẫn phong độ như ngày nào nhỉ? Gã kính cận nhìn Phi rồi nháy mắt hỏi Hãng. Ai thế kia Hãng? Hãng lơ đi không giới thiệu, dù Phi đã gật đầu chào. Ngồi xuống cả đi nào, tao muốn ngắm tụi bay cho kỹ trước đã. Ba gã đàn ông mau chóng kéo ghế xoay quanh bàn. Phương Phi cố nép vào vách bằng kính. Cô hơi bất ngờ vì Hãng tới đây vì những gã địch rựa này. Chắc đây là hàng Vương Tôn công tử, nhìn đời bằng nửa con mắt như Hãng thôi. Tự nhiên, Phi không thấy thiện cảm với họ. Cô giả vờ lơ đãng nhìn ra phố, nơi nắng vàng đang nhảy nhót trên những tàn cây. Nhưng tài vẫn không bỏ sót câu nào. Thì ra, cú điện thoại Hãng nhận lúc ở nhà là của gã cận tên Huy. Gã vừa ở Canada về, và muốn họp mặt nhóm bạn cũ. Phương Phi chợt nhột nhạt khi nghe một gã nói. Tao tưởng đi cùng mày là thiên ân chứ. Giọng hãn ngập ngừng. Giờ này ân đâu có rảnh. Hơn nữa đây là cuộc hội ngộ của bọn mình mà. Gã đầu đinh nhìn Phi. Ngoài bốn đứa mình vẫn còn người lạ. Bọn tao chưa biết tên. Hãn dài giọng hài hước. À, đây là Phương Phi, cô nuôi giữ trẻ của tao. Mẹ tao cắt cử Phi theo để giám sát chăm sóc tao đó. Tụi bay chào Phi đi. Phương Phi gượng gạo cười, trong khi gã đầu đinh mau mắng. Hai Phương Phi, anh là Luyện, tên cận này là Huy, gái làm liệt kia là Cần. Ba đứa anh và Hãn là bạn thân, rất mong được Phi chăm sóc như chăm sóc Hãn. Phi sò vai. Tôi không dám đâu. Luyện tẩm tiệm. Sao hiền thế? Không khéo Hãn ăn hiếp cô giữ trẻ mất. Này, nếu Hãn có gì không phải, em cứ mắc anh Luyện nhé. Hãn cười cười. Không dễ gì ăn hiếp cô Phi đâu mày. Huy hấp háy mắt sau tròng kính. Nghĩa là đã ăn hiếp rồi, nhưng không được. Cả bọn đàn ông cùng cười, khiến Phi thấy mình lẻ loi khi lạc giữa rừng gươm chỉ mình cô là hoa. Cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Nhân nhà từng chút cà phê, Phi lắng nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất. Người nói nhiều nhất là Luyện, anh ta pha trò liên tục. Kế tiếp là Huy, Hãn thỉnh thoảng có góp lời. Giọng điệu của anh cũng thoải mái, cởi mở, chứ không lạnh lùng kênh kiệu như những lúc nói với Phi. Duy một người nãy giờ im lặng là Cần. Phương Phi có cảm giác Cần phải miễn cưỡng ngồi đó, chứ tâm trí anh ta đang gửi chỗ khác. Huy chợt vỗ vai Cần. Nè, ngồi với bọn tao mà đầu óc mày vẫn lo làm giàu hả? Thời gian đúng là vàng bạc thật, nhưng vẫn có thứ quý hơn vàng bạc mà. Cần chống chế. Mày nói thế chứ tao vẫn nghe tụi bay trò chuyện mà. Luyện chép miệng. Nghe mà im re, hay thật. Cần xoay tách cà phê. Đâu phải mỗi mình tao im re. Phương Phi buộc miệng. Tôi im vì không biết nói gì. Cần gật gù. Thế vẫn hay hơn nói những điều vô nghĩa. Luyện cau mày. Như thế nào thì gọi là những điều vô nghĩa? Mày vẫn quen thói ngạo mạn khó ưa. Hãn kêu lên. Thôi mà, hai đứa bay lạ thật. Huy cười ha ha. Có như vậy mới vui chứ. Này, đề nghị hai người nãy giờ im lặng, hãy âm thầm thủ thỉ với nhau đi. Phương Phi ức lắm. Anh đừng xú bậy nghe. Huy sửa lại gọng kính, giọng nghiêm nghị. Anh đùa cho vui, đừng giận mà. Nhìn đồng hồ, Cần nói. Tới giờ tao phải đi rồi. Luyện bắt bẻ. Mày vẫn chưa nói lời nào với Hãn hết. Cần thản nhiên. Nãy giờ thì chưa, nhưng những gì muốn nói với Hãn, tao vẫn nói qua điện thoại. Bữa nay tao không hứng thú lắm. Để hôm khác sẽ uống đến quắc cần câu với tụi bay. Đứng dậy, Cần nhìn Phi. Chào nhé bé con. Nếu gặp lại chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Đợi Cần đi khuất, Luyện nói ngay. Cái thằng hổm hỉnh, bố láo. Huy ôn tồn. Mày thông cảm, Cần mới chuyển công ty. Đây là thời gian thử thách. Nó bỏ việc nãy giờ vì bạn bè là đã nể nang lắm rồi. Luyện vẫn chưa thôi. Thằng đó chỉ biết công việc, chứ biết gì tình nghĩa bạn bè. Nó chuyển sang công ty nào mày biết không Huy? Một công ty của Nhật, chuyên về mặt hàng điện tử cao cấp. Công ty Pusa. Trán Hãn chợt cau lại. Không phải là công ty Thiên Ân đang làm đó chứ? Luyện cười cười. Phải thì sao? Mày sợ gì nào? Hãn nhún vai. Tao chỉ ngạc nhiên thôi chứ sợ gì? Mày tức cười thật. Nếu cần làm chung chỗ với Ân thì nó vội vàng là đúng. Áp lực công việc ở đó nặng lắm, không dễ bỏ đi trong giờ hành chính đâu. Luyện gục gạt đầu ra chiều hiểu biết. Thiên Ân từng nói thế với mày chứ gì? Phụ nữ bon chen vào những chỗ đấy, tội nhọc thân mà xác. Nếu là tao, tao không để Ân làm ở đó. Huy lảng sang chuyện khác khi thấy mặt Hạng bắt đầu đỏ lên vì tự ái. Mẹ tao sẽ nấu vài ba món mừng tao đi xa về. Tới chuyện đó, tao sẽ điện gọi từng đứa, không được vắng mặt đâu nha. Hạng nói, tới chừng đó hãy hay. Bây giờ tao về vì hết giờ làm việc của Phương Chi rồi. Luyện trợn mắt ngạc nhiên. Làm việc theo giờ à? Tinh vi thật. Thế em có chạy xô không Phương Phi? Phương Phi làm thinh. Cô ghét cay ghét đắng gã đầu đinh này, nên giả lơ như không nghe gã nói. Đến khi Hãng dục về một lần nữa, cô mới đứng dậy. Huy đẩy xe cho Hãng nên cô phải đi phía sau với Luyện. Gã ta tranh thủ tán tỉnh Phi. Nếu nãy giờ chỉ có bốn gã đàn ông chắc là buồn tẻ lắm. Phi nói, tôi có góp vui gì cho các anh đâu. Em ngồi im là đủ hay rồi. Hãng thật có mắt tinh đời, nên mới chọn được người ấn tượng như em làm bảo mẫu. Phương Phi cười nở miệng. Đây có phải là nói những lời vô nghĩa không? Những lời anh cần ám chỉ lúc nãy đó. Luyện hơi khựng lại. Anh ta làm thinh bước nhanh hơn cho kịp Huy và Hãng. Phương Phi thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nhủ với lòng, sẽ không để mình rơi vào tình huống như vừa rồi một lần nữa. Đợi Hãng và Phi lên taxi xong, Huy mới nói, hẹn gặp lần sau ở nhà tao. Nhớ cho Phương Phi theo với nha. Taxi chạy, nhưng Phi vẫn kịp thấy cái nhìn khinh khỉnh của Luyện ném vào mặt mình. Bỗng dưng Phi buộc miệng, đó là những người bạn thân nhất của anh à? Hãng ậm ừ. Em hỏi vậy với mục đích gì? Tò mò. Hãng kể cả. Em không chỉ tò mò Xuân đâu, muốn nói gì thì nói đi. Phương Phi nhìn ra cửa xe. Anh có một người bạn tốt và một người bạn xấu trong ba người bạn đó. Hãng giễu cợt. Em biết cỏ bói nữa à? Hay thật. Tốt hay xấu họ cũng là bạn tôi, không liên quan gì tới em. Phương Phi chanh chua. Đúng vậy, lần sau anh đừng bắt tôi theo hầu nữa. Thật không gì vô duyên bằng phải ngồi giữa những người lạ và phải nghe những điều vô nghĩa. Hãng ngắt ngang lời cô. Đó là công việc. Nếu không thích, em có quyền nghỉ, tôi không ép. Phương Phi nhấn mạnh. Công việc cô nhận nhờ tôi là giúp anh trong chuyện tập vật lý trị liệu. Bắt đầu từ ngày mai, tôi nhất định sẽ làm được điều đó. Hãng thách thức. Tôi cũng chờ xem em làm điều đó như thế nào. Phương Phi im lặng. Cô chưa biết mình sẽ làm cách nào để Hãng đồng ý. Nhưng cô tin chắc, cô sẽ tìm ra cách sớm nhất. Chương 6. Hãng vùi đầu vào gối. Anh cố giả điếc nhưng những âm thanh ồn như vỡ chợ, không để anh yên. Con ranh Phương Phi đúng là quá đáng khi cố tình chơi đá cầu với bọn trẻ vào lúc này. Con bé muốn phá giấc ngủ của anh. Nếu anh thức dậy là rơi vào bẫy của Phi, nhưng ngủ tiếp thì Hãng không thể. Con bé thừa biết anh cần yên tĩnh. Thế mà Hãng che mắt vì ánh sáng chói lòa cả phòng. Anh nghe màn cửa sột soạt, rồi tiếng Phương Phi hát. Hãng cấu kỉnh gầm lên, biến khỏi đây cho tôi nhờ. Phương Phi tỉnh queo. Không, tôi vào giúp anh dậy sớm đây. Nào, rời khỏi long sàng nhanh lên ông vua con. Hạng quát. Đúng là điên khùng. Sao tôi phải nghe lời em chứ? Phương Phi ráng giữ lời nhỏ nhẹ. Vì tôi muốn điều tốt cho anh. Chúng ta đều biết, nếu không chịu luyện tập, qua giai đoạn này anh sẽ chả còn cơ hội nữa. Hạng cười khẩy. Em nói y như bác sĩ nói, toàn những lời sách vở. Chỉ tôi biết tôi sẽ trả giá cho sự đau đớn thế nào khi tập luyện mà thôi. Phi xuống nước. Không tập luyện thì cũng đã tới giờ anh phải dạy. Anh cần phơi nắng như trẻ con vậy. Phơi nắng sẽ làm anh đẹp hơn, chứ đâu có đau đớn gì, đúng không? Hãng làm thinh. Anh liếc thật nhanh qua gương mặt đầy vẻ chờ đợi của Phi. Xem ra con bé cũng kiên nhẫn lắm, chịu đựng lắm. Từ hôm Phi chịu làm ô xin cho anh, hãng cũng đi con bé nhiều rồi. Nhưng không thấy con bé mặt nặng mặt nhẹ bao giờ. Chỉ có cái mồm bướng bỉnh là đáng ghét. Nhưng cái mồm ấy cũng rất hay cười. Hôm nay, hãng chịu ý Phương Phi một lần làm phước cũng chả hề gì. Phất tay, hãng lạnh lùng. Ra ngoài, rồi tôi sẽ ra. Vâng. Phương Phi thở phào. Ra hàng hiên, nơi có kê sẵn cái bàn nhỏ. Cô kiểm tra lại những thứ trên bàn. Đó là một chồng báo mới nhất, một bộ ly tát phi pha cà phê, bình thủy nước sôi, một chai nước lọc và một lọ hoa được hái trong sân nhà. Dưới mái hiên đầy nắng mai này, hãng sẽ ngồi đọc báo, nhâm nhi cà phê. Phi hy vọng anh sẽ thích, để dần dà anh thôi rút vào góc riêng buồn bã của mình. Ngay lúc đó, Phi nghe hãng tặng hắn, rồi giọng anh hết dịch. Cái gì đây? Em tính biến nơi này thành quán cà phê à? Phương Phi mỉm cười. Tôi chỉ muốn anh được thoải mái với chính mái hiên của mình. Anh đọc báo đi, tôi sẽ pha cà phê. Hãng khó chịu. Không cần, cà phê là chuyện của chị Bờ, chứ không phải của em. Phi nói. Chị Bờ đã đi chợ, tôi làm việc này được mà. Dứt lời, Phi lấy bình thủy để sát tường, chế vào phim cà phê một cách bài bản. Đầu tiên chế một tí cho cà phê nở ra, sau đó mới chế đầy phim. Hãng xoa cằm. Cũng không đến nỗi tệ. Phi đậy nắp bình thủy lại. Ngày nào tôi cũng pha cà phê cho ba tôi, hy vọng anh không chê. Rồi cô tiếu tích. Anh có thấy nắng sớm đẹp không? Ngồi đây ăn sáng, hít thở không khí, đọc báo là nhất rồi. Hãng khinh khỉnh. Chỉ cần mở máy tính, tin gì lại không có. Tôi quen đọc báo trên mạng từ khi còn ở Úc. Về đây cũng thế, em dẹp ba mới ấy đi. Phương Phi kêu lên. Đọc báo trên mạng làm sao thích bằng đọc báo bình thường? Anh thử cầm một tờ thử đọc xem. Tôi nghĩ anh sẽ nhớ lại cảm giác trước đây từng có khi anh đọc báo. Đó là cảm giác gì? Tôi chả nhớ nổi. Phi biểu môi. Xì, nói nghe dễ ghét. Cũng may là anh vẫn còn nhớ cách cầm đũa ăn cơm. Hãng làm thinh vì những lời chua ngoa của Phi. Ngồi dưới màu vàng nhạt của nắng mai, hãng cũng thấy hay hay. Trước kia, anh là một thanh niên hiếu động. Có bao giờ anh chịu ngồi yên một chỗ mà không làm việc gì? Nên với anh, ngồi phơi nắng dưới mái hiên nhà, bên tách cà phê và một chồng báo là chuyện của các ông già. Nhếch môi cay đắng, hãng thấy mình bây giờ còn thua cả các cụ già. Anh thật đáng chán. Giọng Phi vang lên. Anh uống cà phê ít đường hay nhiều đường? Hãng nhìn những bông sao nhái trên bàn. Tôi uống không đường. Vậy thì cà phê không đường của anh đây, xin mời. Em cùng uống với tôi chứ, chúng ta sẽ chia hai. Phương Phi nhăn mặt. Cùng chia với anh ly cà phê đắng này à? Chà, thú vị thật. Đây là lần đầu tiên tôi được mời cà phê không đường đó. Lấy chiếc ly trên bàn, Phi xớt cà phê ra làm đôi, phần nhiều cho hãng, phần ít cho mình. Cầm tách cà phê, hãng uống một ngụm rồi gật gù. Không đến nỗi tệ. Phương Phi le lưỡi. Còn tôi lại thấy tệ quá trời, vì nó đắng gần chết. Hãng nheo nheo mắt. Nếu đây là rượu, em có chia đôi với tôi không? Phương Phi nói ngay. Chia chứ, nhưng kèm theo điều kiện. Đó là điều kiện gì? Sao tôi phải trả lời khi đây chỉ là giả thiết? Hạng nhếch môi. Em không nói tôi cũng đoán được điều kiện của em. Uống thêm một ngụm cà phê nữa, Hạng hất mặt về phía Phi. Em muốn tôi tập chân chứ gì? Phương Phi gật đầu. Hạng im lặng. Một lát sau anh nói. Tôi sẽ làm điều đó nếu em dám chia đôi với tôi một chai rượu. Phương Phi trợn mắt. Một chai rượu? Là cái chai mà bợm nhậu gọi là một sĩ đó hả? Hãng xua tay. Không, là một chai rượu tay ấy chứ. Phương Phi liếm môi. Rượu tay rượu ta gì tôi cũng chưa thử bao giờ. Hãng khiêu khích. Vậy càng hay, em nghĩ sao, dám không? Phương Phi ngập ngừng. Người ta uống bao nhiêu rượu mới say? Tùy người, đôi khi một ly đã say, nhưng cũng có người cả chai lận. Thế anh uống bao nhiêu? Hãng cười tươi. Bao la luôn, tôi không biết say đâu. Phương Phi nghi ngờ. Thiệt không đó? Hãng lơ lửng. Thử thì biết chứ gì? Phương Phi chắc chắn. Nếu anh không biết say, chắc tôi cũng vậy. Uống thì uống chứ sợ gì. Nhân quân tử nhất ngôn, anh đã nói phải giữ lời hứa đó. Hãng hùng hồn. Đương nhiên. Phi hỏi. Vậy rượu đâu? Hãng nhìn Phương Phi. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không ép em nha. Phương Phi nói. Tôi muốn thử xem rượu là thế nào, nên đã quyết định rồi. Tôi nghĩ có những chuyện không nên để lý trí xen vào, phiền phức lắm. Hãng gật gù. Khá lắm, nhưng tôi chỉ đùa thôi. Phương Phi kêu lên. Đùa à? Sao kỳ vậy người quân tử? Hay là anh sợ thua tôi? Hãng bật giọng. Sợ thua? Em không lựa sức mình khi hỏi tôi như vậy. Được rồi, tôi sẽ mang rượu ra. Phương Phi nhìn Hãng lăn xe vào nhà. Cô ngồi và nhịp tay trên mặt bàn. Bất cứ giá nào, cô cũng phải cưa đôi với hắn. Cưa xong, Phi sẽ bắt Hãng luyện tập. Mà nhớ anh ta chối thì sao nhỉ? Có lẽ Phi phải bắt Hãng viết cam kết mới được. Hãng trở ra, trong lòng anh là một chai rượu và hai ly có chinh cao. Cô lẩm nhẩm đọc tên rượu rồi hỏi. Chỉ có 1/3 chai thôi sao? Hãng nhỏ nhẹ. Chị đôi bao nhiêu đó là có người chết ngắt. Mà em đã ăn sáng chưa nhỉ? Phương Phi gật đầu, Hãng nói. Vậy thì uống được rồi. Còn anh thì sao? Có sao đâu. Em 1 ly, tôi 1 ly. Dứt lời, Hãng rót rượu và đẩy tới trước mặt Phi 1 ly sóng sánh vàng. Giọng anh khiêu khích. Chưa quen thì từ từ nhé. Phương Phi nghiêm nghị. Tôi muốn anh viết một cam kết sẽ luyện tập chăm chỉ tới chừng nào đi được. Hãng bất ngờ trước đề nghị của Phi, anh đặt mạnh chai rượu lên bàn. Em không tin tôi hả? Phi liếm môi. Đây là một trò cá cược, tôi sợ bị ăn quỵt lắm. Hãng nhún vai. Thế thì đừng chơi. Phương Phi nóng mặt. Ngần ngừ 1 giây, cô bưng ly rượu lên nóc 1 hơi, rồi nhăn mặt ho khan và tưởng như ở họng mình đang cháy. Hai tay ù đặt, Phi vội uống tiếp ly nước lọc và tiếp tục nhăn mặt. Hãng trợn mắt. Trời ơi, đừng làm tôi sợ chứ. Em thấy sao rồi? Phương Phi ôm mặt. Tôi cảm giác đang bị cháy. Sao mà nóng dữ vậy? Eo ơi, kinh khủng quá. Hạng thích thú nhìn hai gò má đỏ hồng của Phi. Trông con bé hay hay chứ. Giọng Phi vang lên. Tới phiên anh. Hạng rót rượu cho mình, rồi hiên ngang ực hết nguyên ly. Anh không thích uống rượu và hầu như không bao giờ uống, nên cũng có cảm giác đang cháy như Phi. Nhưng chẳng lẽ uống nước lọc để chữa cháy thì bí mật đàn ông quá, nên anh đành ra vẻ ung dung tự tại, mặc cho lỗ tai lùng bùng. Phương Phi tự rót cho mình ly thứ hai. Lần này cô chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Hạng cũng thế. Anh hỏi, em thấy thế nào? Phi xoay cái ly. Cũng không tệ, nhưng nếu lặng lẽ uống thế này thì chán quá. Anh nói gì đi chứ? Hạng có vẻ cởi mở hơn thường ngày. Em thích nghe gì nào? Phương Phi hạ giọng. Nghe anh nói về anh. Môi Hạng nhếch lên khinh bạc. Chả có gì hay, nhưng tôi vẫn thích nghe. Em đúng là tò mò. Phương Phi uống một ngụm nữa. Mỗi đời người là một câu chuyện. Tôi thích đọc chuyện chứ không phải tò mò. Hạng xua tay. Nếu vậy, chuyện về tôi là câu chuyện nhạt nhẽo nhất. Em không nên đọc. Anh phải biết thêm thắt vào cho hay chứ. Nhiều mắt một cách tinh nghịch, Phi nói. Nếu anh cho phép, tôi sẽ kể chuyện đời anh cho anh nghe. Bảo đảm anh không nhận ra mình luôn. Hạng rót thêm rượu cho Phi. Xin mời kể tự nhiên. Phương Phi xoa hai bên má đang nóng bừng bừng. Cô lân lân với những ý nghĩ trong đầu. Hơi mỉm cười, Phi hóm hỉnh. Ở xứ thần tiên xinh đẹp, có một chàng hoàng tử chưa bao giờ biết thế nào là nghèo đói, khổ đau và bệnh tật. Từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, chàng sống trong lụa là gấm vóc, được hầu hạ chăm sóc từ chân tơ kẻ tóc. Chàng muốn gì được nấy, nên dưới mắt chàng, không có chuyện gì là chàng không làm được. Hoàng tử đâu ngờ sự tự cao tự mãn của mình đã khiến một tên phù thủy ganh ghét. Trong một chuyến đi săn, tên phù thủy đã phù phép khiến hoàng tử rơi xuống vực sâu. Hạng bóp cái ly rượu. Đúng là khéo tưởng tượng. Phương Phi đặt ngón trỏ lên môi. Không được ngắt lời đâu đấy. Hạng khoát tay. Tiếp tục bịa đi. Phi uống nốt ly rượu. Khi tỉnh dậy, hoàng tử kinh hoàng khôn xiết khi thấy hai chân mình không cử động được. Đã vậy nhìn quanh lại là một nơi xa lạ hoang sơ, chỉ toàn cây cối tùm. Trời ở trên cao, còn chàng như ở tích sâu dưới địa ngục, với bốn bề vách núi vây quanh. Nằm đó uống sương mất mấy ngày, chàng lần đầu trong đời nếm mùi đói và đau. Đang lúc rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, hoàng tử được một người thợ săn cứu. Ông ta cõng chàng về căn nhà nhỏ dưới chân con suối ngày đêm róc rách. Nơi đó xem ra đẹp gấp mấy lần xứ sở thần tiên của chàng. Nhiều nhiều mắt nhìn Hạng, Phương Phi hạ giọng. Nhưng chàng hoàng tử tội nghiệp ấy còn tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp. Suốt ngày chàng nằm trên giường cỏ, ngấn mặt nhìn trời và than khóc cho số phận. Hãng sụn mặt. Tôi có than khóc à? Phương Phi nói. Đây là phần thêm thắt cho có vẻ lâm ly bi đá. Anh không phiền, tôi sẽ kể tiếp. Hãng ậm ừ. Tiếp đi. Phương Phi vỗ nhẹ vào trán. Đâu có nhẹ tên, kỳ thật. Lẽ nào cảm giác này là sai? Nếu thế có gì đâu đáng sợ. Cô phải tiếp tục uống cho đủ phần của mình. Phi chớp mi. Ông thợ săn có một cô con gái nhan sắc tầm thường, cử chỉ thô kệch, quần áo quê mùa. Sinh ra rồi lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc, nên cô gái bị choáng trước chàng hoàng tử đẹp trai. Cô không nề hà cực nhọc, lặn lội vào thung lũng sâu hái thuốc về bó chân cho chàng. Gã hoàng tử ấy vậy mà tệ. Thay vì trân trọng sự chăm sóc đó, chàng ta lại trút hết đau khổ lên cô gái, làm như tại cô ấy mà chàng bị như vậy. Tội nghiệp, cô gái không than vang kể lể, chỉ biết ngày đêm lo lắng tận tụy cho người mình thầm yêu. Sau một thời gian, chàng hoàng tử đã đi đứng được, cô gái vui mừng vô cùng. Cô dắt chàng ra suối, rồi mơ mộng nghĩ tới lúc cùng hoàng tử xây nhà bên suối. Phương Phi chợt buồn buồn. Cô ta thật ngốc, vì gã hoàng tử cao ngạo ấy có bao giờ nghĩ tới cô. Dưới mắt gã, cô khác nào một tỳ nữ thấp hèn trong cung. Cô ta phải cúc cung tận tụy vì chàng là đương nhiên. Hãng chợt ngắt ngang. Này, hình như em tưởng tượng quá đà rồi. Vậy anh hãy coi đây là chuyện của ai, chứ không phải của mình. Tôi xin hết ở đây. Phương Phi chống tay nhìn ly rượu trên bàn. Đầu cô không nhẹ nhẹ lân lân nữa, mà nó bắt đầu nặng. Phi bảo, anh rót tiếp rượu đi chứ. Hạng lắc đầu. Thôi đủ rồi. Sao lại đủ? Vẫn còn trong chai mà. Phần đó của tôi. Không được, anh đừng kiếm chuyện để ăn gian nghe. Hạng chép miệng. Em đa nghi quá. Nội tôi bảo đa nghi là thói quen cần có của phụ nữ. Hạng dò hỏi. Dường như em rất nghe lời bà nội. Phương Phi nói. Dĩ nhiên. Chắc bà nội thương em nhất nhà. Phi lắc đầu. Không đâu, tôi đứng hạng ba, sau chị Hoài và ba. Ở nhà tôi, chị Hoài là hàng top ten, chứ tôi thì nhầm gì? Hãng chợt tò mò. Trước khi ở đây, em ở đâu? Phương Phi trả lời. Ở rất nhiều chỗ. Gia đình tôi không có nhà, từ đó tới giờ toàn ở thuê ở nhờ. Tôi không nhớ nổi mình về chỗ ở bao nhiêu lần rồi. Cứ nghĩ tới hai chữ dọn nhà là đã phát khiếp. Ba tôi dành dụm lắm mới mua được miếng đất đâu ở quận 7. Chắc còn hơi lâu ba mới cất nhà. Phương Phi khẽ nhăn mặt. Cô chống tay giữ cho đầu đừng gục xuống bàn. Hãng vỗ nhẹ vào tay cô. Nè, em sao rồi? Có sao đâu. Bắt đầu từ ngày mai, anh phải luyện tập đó. Anh mà không giữ lời hứa là rất dở, tôi xem thường lắm. Anh phải tội nghiệp chị Thiên Ân chứ. Tôi nhất định làm đủ cách để anh đi được. Anh phải cố gắng, nếu không muốn mất người yêu. Chật, chị Thiên Ân đẹp thế kia, chắc có nhiều cái đùi lắm. Hạng khó chịu. Em say rồi. Chưa, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà. Nếu say, tôi đã lăn quay ra đất. Mắt nhắm, đầu gật gà gật gưỡng, Phương Phi quơ tay. Chiều nay tôi đi học, tối về còn dạy kèm bé Beo nữa. Tôi làm sao dám say? Tôi ngồi với anh hết giờ làm việc mới thôi. Mà cũng chưa thôi đâu. Hết việc ở đây, tôi còn việc ở nhà. Một thau quần áo to của mọi người đang chờ tôi về. Ấy vậy mà tôi phải bét nhẹ ở đây. Hừ, tôi bán thời gian của mình cho quỷ mất rồi. Rõ chán, sao chuyện nhọc nhằn gì cũng tôi gánh hết vậy? Chị Thư Hoài sướng thật. Chị ấy đi làm bằng xe máy. Nhờ tôi, chị Hoài mới có xe máy đó nghe. Hạng thắc mắc. Nhờ em nghĩa là sao? Ủa, chứ anh không biết hả? Cô nhận đã hứa mà. Quên nữa, tôi không nói đâu, không nói đâu. Phương Phi đứng lên, rồi loạn choạng bước được vài ba bước. Phi đành dựa tường, sau đó từ từ sụp xuống đất. Hãng gọi ầm lên. Chị Bờ, chị Bờ. Phải cả phút sau, Bờ mới lên tới, chị hốt hoảng. Ấy trời, nhỏ Phi làm sao vậy? Hãng cọc lóc. Say rượu, chị đỡ Phi vào salon nằm tạm đi. Chị Bờ nhìn hãng trân trối. Cậu ép con nhỏ hả? Hãng gắt. Tôi bảo gì chị làm đó, đừng có hỏi. Bờ ngồi xuống lay Phi. Dậy dậy Phi. Mắt nhắm mắt mở. Phi nương theo tay Bờ đứng dậy. Kẹ cô vào nhà, Bờ để Phi nằm trên chiếc salon rồi lầm bầm. Con nhỏ này tính đùa với lửa hay sao ấy? Tự nhiên lại uống rượu, thiệt hết biết. Hãng lăn xe vào, Bờ sẵn giọng. Để tôi đưa con bé về nhà, chứ nằm đây đâu có được. Hãng gằn giọng. Sao lại không được? Ý chị là gì khi nói như vậy? Đưa Phi về nhà trong lúc thế này mới là rách việc với bà cụ Tế. Bờ vẫn còn ấm ức. Biết thế sao cậu để con nhỏ uống dữ vậy? Hãn lạnh lùng. Đó là chuyện riêng của chúng tôi. Chị vào pha cho Phi ly chanh nóng, tốt hơn là trả lời. Bờ biểu môi. Nó say như chết, uống nước cam lồ còn không tỉnh nổi, nói chi nước chanh. Hãn nhăn mặt. Nhờ gì thì làm đó đi, sao chị thích cãi thế? Bờ vẫn chưa ngậm miệng. Cô Thiên Ân mà xuất hiện lúc này thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Hãn hơi khựng lại khi nghe bờ nói vậy. Nhưng anh tin Ân sẽ không khi nào tới vào giờ này. Hơn nữa, hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Mà nếu Ân ghé càng hay, biết đâu cô nàng sẽ ghen lòng lộn lên không chừng. Lăn xe trở ra hàng hiên, Hãn rót hết rượu trong chai ra. Anh chợt muốn được say như Phương Phi. Say đi để thấy mình không là mình. Say đi để bắt đầu ngày mai anh lao vào cuộc chiến với chính bản thân đầy cam go khốn khổ. Hết chương 6. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả phần sau. Xuân chào quý vị.